Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Bản gấu trúc là ngươi có thể trêu chọc. Đối với mình đem Lưu Húc Đông Đường cho chặn lại chuyện này, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình lần này tuyệt đối không phải cố ý. Hắn a, chỉ là đơn thuần muốn tới đây thổi cái gió mà thôi. Là một con khứu giác bén nhạy gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng không muốn nhả rãnh cái gì. Ngươi nói mình là đến cho Lý Khải quấy rối a? Kết quả mình kém chút không có bị cái này quả ớt tương mùi vị cho hun đến một đầu sử trên mặt đất. Không bò dậy nổi, mà lại Lâm Tiểu Bạch còn có thể khẳng định là Lý Khải sáng hôm nay hẳn là đều không có ở trong phòng làm việc này. Bằng không trong văn phòng cũng hẳn là sẽ có một chút ý lạnh mới đúng. Kết quả đây, trong này oi bức nóng bức, lại phối hợp cái này nồng đậm quả ớt tương hương vị. Thoải mái, hiện tại điều hòa không khí rốt cục mở. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên phải nhanh ngồi gió trên miệng hóng hóng gió. Về phần đem Lưu Húc Đông Đạo Nhi chặn lại, khụ khụ, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn, bản gấu trúc thiện lương như vậy đáng yêu, làm sao lại có nhiều như vậy ý đồ xấu đâu. Quay đầu nhìn thoáng qua không thể làm sao hoa rơi đi. Độc thân cô ngồi góc tường khóc Lý Khải, Lâm Tiểu Bạch yên lặng liền đem đầu uốn éo trở về. Cái kia, lại nhìn tiếp Lâm Tiểu Bạch thật lo lắng cho mình sẽ mềm lòng. Một bên khác, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại biết Tiểu Bạch chạy biết về sau, liền mau đem Tiểu Bạch vị trí hỏi lên, biết được Tiểu Bạch là chạy đến ký túc xá về sau. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Trong đầu các loại chuyện không tốt không ngừng hiển hiện, sau đó trực tiếp liền hướng phía ký túc xá chạy vội tới. Lưu Húc Đông ngươi nói, viên trưởng sẽ không đụng phải Tiểu Bạch đi, ta cảm thấy, rất có thể sẽ đụng phải. Chấm ngoặc kép, hai người một bên chạy một bên nói, trên mặt tất cả đều là đối bị trừ tiền lương sợ hãi. Viên trưởng nếu như bị Tiểu Bạch, khi dễ, kia hai ta khẳng định chính là nơi chút giận a. Trần Mai có chút nhàn nhạt ưu tang, chỉ có thể tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tiểu Bạch ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a. Bằng không xui xẻo chính là chúng ta hai cái. Nếu để cho Lâm Tiểu Bạch biết Trần Mai hiện tại ý nghĩ, hắn đại khái sẽ lúng túng cười bên trên một tiếng. Cái kia, ta giống như đã làm loạn. Chấm ngoặc kép. Hai người rất mau tới đến ký túc xá, vừa tiến đến, một cỗ nhàn nhạt, rất quen thuộc hương vị liền xông vào trong lỗ mũi. Trần Mai che mũi liền hỏi, nàng rất không thích loại này hương vị. Ai, đây là vị gì con a? Tựa như là quả ớt tương mùi vị, còn giống như không tệ dáng vẻ. Ta có chút đói bụng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mai bó tay rồi. Cái gì khẩu vị con a đây là? Che mũi chạy đi vào, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Tiểu Bạch xuất hiện địa phương, bình thường đều sẽ tương đối náo nhiệt. Bất quá để Lưu Húc Đông cùng Trần Mai kỳ quái là, trừ hai người bọn họ người tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên tiếng nói chuyện, lầu này bên trên thế mà một điểm thanh âm đều không có. Tiểu Bạch thật chạy tới bên này. Đây chẳng phải là hẳn là gà bay chó chạy không được an bình mới đúng chứ. Tiểu Bạch có phải hay không đã đi à? Bên này cũng quá an tĩnh điểm. Tuyệt không giống như là Tiểu Bạch phong cách. Lưu Húc Đông xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua. Định vị, nói ra, chính là bên này không sai à. Không chừng Tiểu Bạch mệt mỏi, tìm nơi hẻo lánh một nằm sấp liền ngủ mất nữa nha. Trần Mai cũng không phải là rất tán đồng Lưu Húc Đông, bất quá bây giờ cũng không có tốt hơn giải thích. Nhẹ gật đầu, liền tiếp tục tìm Lý Khải văn phòng. Lý Khải suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình là có chút sợ. Hoàn toàn chính là bị Tiểu Bạch kia gấu trúc sức chiến đấu cường hãn vô cùng thuyết pháp dọa sợ. Tiểu Bạch đi ra ngoài nhiều lần như vậy, cũng không gặp nó chủ động tổn thương hơn người a. Cắn răng, Lý Khải nhìn xem cúi đầu dắt mình trên thân tờ giấy Tiểu Bạch hô. Tiểu Bạch, hét, Lâm Tiểu Bạch trong đầu xuất hiện một cái từ đơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Húc Đông thế mà lại chủ động tới gọi hắn. Bởi vì hôm nay khi nhìn đến Lý Khải về sau, Lý Khải biểu hiện, tại Lâm Tiểu Bạch phán đoán bên trong Lý Khải là tuyệt đối không làm được chủ động tới tiếp xúc. Mình dạng này sự tình, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Khải phảng phất là đã vượt qua tự thân sợ hãi. Đã từ dưới đất đứng lên, nửa ngồi lấy thân thể, chính nhìn xem mình sau đó gọi mình danh tự, chính là thuần thuộc về loại kia rảnh đến không có chuyện làm loạn hô. Một điểm tình cảm đùa không mang cái chủng loại kia, Lâm Tiểu Bạch đều chẳng muốn phản ứng hắn. Bất quá nhìn hắn kêu như thế khởi kình, cũng liền nhìn chừng chừng lấy hắn, phảng phất bị hắn hấp dẫn đến. Rất nhanh, khi nhìn đến phản ứng rất tốt về sau, Lý Khải lá gan liền dần dần lớn lên, thận trọng hướng Lâm Tiểu Bạch bên cạnh đi tới. Sợ hãi loại này đồ vật, luôn luôn muốn khắc phục, Tiểu Bạch cũng không có nhiều đáng sợ mà. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Lý Khải thận trọng hướng bên cạnh mình góp. Trong lòng không khỏi ác thú vị lớn. Hắc, lão tiểu tử này lại dám trêu chọc bản gấu trúc. Bản gấu trúc là người có thể tùy tiện trêu chọc sao? Mà lại mình vốn chính là tới quấy rối a. Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Tại Lý Khải cách mình còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền bảo. Cả thân thể đột nhiên dựng đứng lên, trực tiếp liền hướng phía Lý Khải nhào tới. Lý Khải đại não lập tức liền trống rỗng, bừng bừng lui về sau hai bước, vốn chính là nửa ngồi tư thế, trực tiếp liền đông được một tiếng ngồi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch cũng là thuận thế bổ nhào qua, một con gấu trưởng nhấn trên mặt đất, một con gấu trưởng nhấn tại ngực của hắn trên miệng. Nếu như đem Tiểu Bạch đổi thành một cái xinh đẹp lời của mỹ nữ, vậy dạng này trang cảnh hẳn là ở trên diễn một trận hoa quốc dân chúng thích vô cùng tiểu phim đoán đúng. Đáng tiếc, Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là một con hàng thật giá thật gấu trúc lớn. Tiểu phim lập tức liền biến phim kinh dị, bị một con gấu trúc lớn như thế nhấn trên mặt đất. Lý Khải khí quyển mà cũng không dám ra ngoài. Nhắm mắt lại, giả chết, mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, coi như nhắm mắt lại Lý Khải trong lòng kia cỗ cảm giác sợ hãi cũng căn bản không có cách nào tiêu. Trừ, bởi vì Lâm Tiểu Bạch tay gấu chính, nhẹ nhàng, tại ngực của hắn trên miệng hoạt động đâu. Nhẹ nhàng, một chút, Lý Khải trên thân lên một lớp da gà. Trên mặt còn có thể cảm thụ được Tiểu Bạch thở ra tới nhiệt khí. Không tìm đường chết liền không sẽ chết a. Nếu như mình bên này không có chuyện gì, mình tuyệt đối sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đi trêu chọc Tiểu Bạch. Không, không chỉ là Tiểu Bạch, cái khác động vật gì chính mình cũng đừng nghĩ lấy đi trêu chọc. Cái này không thể trêu vào a. Lý Khải nhanh khóc lên. Mới vừa rồi bị Tiểu Bạch ngăn chặn thời điểm hắn chả vốn có thể dùng sức muốn đứng lên. Nhưng hắn không dùng sức còn không cảm giác được Tiểu Bạch đến cùng lớn bao nhiêu sức lực. Cái này vừa dùng lực, Lý Khải mới thật sự rõ ràng hiểu được vì cái gì nhân viên chuyên nghiệp sẽ nói gấu trúc có cùng gấu xám đánh một trận lực lượng. Cái này hoàn toàn không có phản kháng khả năng a. Cái gì đều không nghĩ, liền thành thành thật thật nằm trên mặt đất cầu nguyện hảo vận. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã muốn cười chết rồi. Trên mặt lại còn được phí đại sức lực kìm nén. Còn tốt trên mặt là mau nhung nhung, cũng nhìn không ra biểu tình gì. Bằng không thật có thể cười trận rồi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch quỷ vì sao lại thích dọa người. Biến thành quỷ về sau vô dục vô cầu. Dọa một chút người nhìn xem bọn hắn bị dọa đến tè ra quần. Quả thực không nên quá đùa. Nếu như mình là quỷ, vậy khẳng định cũng phải tìm điểm việc vui chơi đùa a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.